Chương 225, bị cái hố Son Goku. Một dạng các ngươi thương lượng qua A Diệp Chu chỉ cảm thấy nhức đầu, bất quá nếu vấn đề là giống nhau, cái kia cũng chỉ có một vấn đề, liền miễn cưỡng trả lời một chút đi. Vấn đề gì, các ngươi hỏi đi. Một người trong đó sức chiến đấu đạt được 400 vạn cao thủ làm đại biểu, bên trên tiền triều Diệp Chu hỏi. Là như vậy, chúng ta muốn biết, ngài là như thế nào thu được người xài giản lực lượng. Người xài giản lực lượng là làm sao đạt được, thì ra những người này là muốn người xài giản lực lượng, đã cùng. Lần này thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quang thải thịnh nhất chính là người xài giản lực lượng. Có thể nói nếu như không phải Diệp Chu sở hữu biến thân trở thành super xài giản lực lượng, như vậy lần này quán quân tuyệt đối không phải là Diệp Chu. Những người này không có đi hỏi Son Gỗ Củ đám người, là bởi vì Son Gỗ Củ các loại chờ người xài giản sẽ trực tiếp trả lời. Có bị bệnh không, làm sao sở hữu thất cửu linh người xài giản lực lượng? Chúng ta vừa sanh ra thì có A, đương nhiên cũng không phải là vừa sanh ra là có thể sử dụng super xài giản lực lượng, còn là muốn trải qua hậu kỳ rèn luyện. Còn như bù, tuy là cũng nắm giữ super xài giản lực lượng, bất quá đó cùng người xài giản vẫn có khác biệt, cho nên bọn họ liền đem mục tiêu lựa chọn Diệp Chu. Diệp Chu còn thật không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này nổi vứt cho Son Goku. Kỳ thực rất đơn giản, các ngươi miễn là tìm một người xài giản kết hôn, sau đó sanh con dưỡng cái. Các ngươi hậu đại, dĩ nhiên là sở hữu người xài giản lực lượng. Mọi người nhất thời không nói, bọn họ phải biết là, bọn họ như thế nào thu được người xài giản lực lượng, mà không phải để hậu đại biến thành người xài giản A hơn nữa, bọn họ đều chết hết, cái này không có chút nào hiện thực. Diệp Chu, ngài là như thế nào thu được người xài giản lực lượng A, cái này hả, là của ta cá nhân bí mật, không thể nói ai, những cao thủ này sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên bọn họ lấy ra một vật, nói. Diệp Chu, chúng ta xem ngươi sẽ phân thân thuật. Khống chế phân thân thuật là cần cường đại hơn tinh thần lực, bảo bối này có thể cường hóa tinh thần lực. Diệp Chu tiếp nhận cái chai, hệ thống lập tức nêu lên đến. Quỳnh Dịch, sau khi dùng có thể cường hóa tinh thần lực. Diệp Chu phía trước thì có dự cảm, miễn là tinh thần lực mạnh hơn chút nữa, nói không chừng có thể sở hữu hai cái phân thân. Thực sự là cần gì tới cái gì, trước mắt Quỳnh Dịch chính là cho Diệp Chu lượng thân định chế. Không để lại dấu vết đem Quỳnh Dịch nhận lấy, Diệp Chu trong mắt trực chuyển lưu. Hắn nào biết đâu rằng đạt được người xài giản lực lượng biện pháp, được nghĩ biện pháp lừa dối bọn họ mới có thể. Diệp Chu nghĩ một hồi tìm Đông Giới Vương lĩnh thưởng cho phía sau, liền rời đi thiên đường. Kể từ đó chính mình chỉ cần tùy tiện mượn cớ lừa dối ở đây những người này, là được. Ngược lại Diệp Chu hiện tại đối với thực lực của chính mình nhưng là vô cùng tự tin, mặc dù là những người trước mắt này liên thủ lại, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Được rồi, xem ở các ngươi nhiệt tình như vậy phân thượng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết ra kỳ thực ta được đến super xài giản lực lượng, cũng là một lần ngẫu nhiên, ta ở dưới sự trùng hợp biết Son Goku, lại đang dưới sự trùng hợp cứu hắn nhiều lần, sau đó chúng ta là được kết nghĩa chi giao, các ngươi cũng biết Son Goku hiện tại đã chết đinh. Nói điểm chính A, người xài giản lực lượng là như thế nào lấy được? Diệp Chu gật đầu, tiếp tục nói. Là như vậy, phía trước Mạ Dìn Bù muốn hủy diệt địa cầu, cái kia Mạ Dìn Bù nhưng là phi thường cường đại, Son Goku đang cùng Mạ Dìn Bù quyết đấu thời điểm. Bị Mạ Dìn Bù cắn ướt, cho nên Mạ Dìn Bù có Son Gỗ Cụ lực lượng, mà Son Gỗ Cụ thật vĩ đại, vì bảo hộ địa cầu, liền dùng hắn lưu lại cá trên đất cuối cùng ý tứ, đem người xài giản lực lượng truyền thụ cho ta, hy vọng ta có thể đánh bại Mạ Dìn Bù, bảo hộ địa cầu. Diệp Chu nói xong, hướng vây quanh cao thủ của hắn nhìn một chút, phát hiện cái này khả quan đều trầm mặc, liền tiếp tục vội vã. Cho nên à, các ngươi nếu như muốn thu được người xài giản lực lượng, tìm ta là vô dụng, các ngươi có thể đi tìm Son Gỗ Cụ. Cùng hắn trở thành thiết ca môn phía sau, để hắn đem người xài giản lực lượng chia sẻ cho các ngươi, còn như có được hay không, ta cũng không biết. Đây là Diệp Chu có thể nghĩ tới tốt nhất lừa dối viện cớ, những người này nếu như không tin, vậy hắn cũng chỉ có cất Quỳnh Dịch trước trốn là hơn. Thì ra là thế, thì ra Diệp Chu huynh ngươi người xài giản lực lượng đúng như vậy lấy được, mặt khác cảm ơn ngươi, còn nói cho chúng ta biết Mạ Dìn Bù thu được người xài giản lực lượng phương pháp. Ân, ta biết nhiều như vậy, các ngươi nếu như muốn thu được người xài giản lực lượng. Ta là thực sự giúp không được gì, các ngươi xem những cao thủ này dồn dập ôm quyền, nói. Đa tạ Diệp Chu huynh hùng hồn, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Chu còn sợ những người này sẽ đoạt trở về Quỳnh Dịch, không nghĩ tới những người này ở đây trong nháy mắt, liền chen lấn biến mất không, hiển nhiên đều là cướp đi tìm Son Gỗ Cụ, rất sợ chậm tiểu không được đến người xài giản lực lượng. Không ai quấy rầy phía sau, Diệp Chu liền đi Đông Giới Vương nơi ở, chờ đấy nàng trở về. Làm Diệp Chu ở Đông Giới Vương không lo lắng uống trà thời điểm. Son Gỗ Cụ nơi ở đầy ấp người. Son Gỗ Cụ, chúng ta làm bạn à, vì ngươi, ta có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Son Gỗ Cụ, đừng nghe hắn, vẫn là cùng ta làm bạn à, vì ngươi, ta có thể phía sau lưng cắm đao các ngươi đều đi ra. Son gỗ củ tới cảm tình sâu, một ngụm buồn bực, uống cái ly này, chúng ta sẽ là bằng hữu. Son gỗ củ trong chốc lát một bước, những người này chuyện gì xảy ra, làm sao tranh cướp giành giật muốn tới cùng mình làm bạn a các vị, các ngươi đây là thế nào, ta Son gỗ củ có tài đức gì có thể có được các ngươi. Như vậy nhiệt tình đối đại ai, đừng nói như vậy, chúng ta nói ngươi đăng giá, ngươi tự nhiên đã làm cho. Từ đây, Son gỗ củ trước cửa tới thăm khách nhân nối liền không dứt, mà Son gỗ củ cũng là bị quấy rầy đến không có thời gian tiếp tục tu luyện. Diệp Chu không biết là, hắn một chiêu này tổn nhân lợi kỷ, ở vô hình chung, để một vị lúc đầu sẽ trở thành siêu cấp cao thủ người xài giản, từ đây bận xa giao. Đang ở Diệp Chu chờ sắp ngủ thời điểm, Đông Giới Vương rốt cuộc mặt mày hớn hở đã trở về. Gì? Diệp Chu ngươi tại sao lại ở chỗ này, đương nhiên là chờ ngươi A1. Tam chờ ta cần gì phải, chẳng lẽ ngươi thích đang tiến hành. Vương Diệp Chu xẹp lép miệng, nói. Giới Vương đại nhân đừng làm rộn, ngươi biết rất rõ ràng ta là vì cái gì. Đông Giới Vương trắng Diệp Chu liếc mắt, nói. Nhìn ngươi như vậy, ta quên không được cho cam kết của ngươi, đến đây đi, cầm, đây là đáp ứng ngươi công đức châu. Diệp Chu nhìn thấy công đức châu phía sau, hai mắt phát sáng, một cái đoạt lấy trực tiếp nuốt xuống. Keng. Ngoạn gia Diệp Chu thành công dùng công đức châu, sức chiến đấu gấp bội. Diệp Chu lập tức cảm thấy trong cơ thể một hồi nhiệt lưu, sau đó liền phát hiện sức chiến đấu từ 16 ức, biến thành 32 ức. Công đức châu thật là đồ tốt ra, loại này trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật là thật tốt quá. Ở Diệp Chu trở nên mạnh mẽ thời điểm, những cái này mượn dùng Diệp Chu lực lượng ngoạn gia cũng là vui vẻ, bọn họ có thể mượn dùng sức chiến đấu lại tăng cường thật nhiều.